sự im lặng của bầy cừu. Chương 47, góc truyện audio.com. Phòng ngủ thật sáng sủa, một không khí ấm áp thích hợp cho giấc ngủ, làm cho Clarice hài lòng. Bàn tủ và các loại vải vóc thuộc loại đắt tiền mà ít người có thể mua được. Có một bức bình phong bằng sơn mài của Coromandel, hai bình sứ trên kệ và một bàn làm việc thật trang nhã bằng gỗ hồ đào có vân tuyệt đẹp. Một cặp giường đôi, Clarice giở tấm phủ giường lên, chỉ có giường bên trái được gắn bánh xe. Chắc Catherine kéo nó lại gần cái kia mỗi khi cô ta muốn. Có thể cô ta có một nhân tình khác mà người bạn trai không biết. Hoặc có thể có khi họ sống chung ở đây. Máy trả lời điện thoại không có hệ thống báo từ xa. Như vậy cô ta phải có mặt ở đây mỗi khi mẹ cô gọi. Máy này cùng kiểu với máy của cô. Cô mở nắp lên, hai cuộn băng đã bị lấy đi. Thay vào đó có mảnh giấy ghi. Băng đã bị ép bị tịch thu, phòng ngủ được dọn dẹp khá kỹ lưỡng, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận sự hiện diện của các điều tra viên với những bàn tay thô kệch của họ khi muốn sắp xếp lại mọi thứ y như cũ. Nhưng đã làm không tốt việc đó, Clarice nhận ra ngay người ta đã lục tung căn phòng cho dù không có các vết phấn lấy dấu tay còn sót lại trên các mặt phẳng. Chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra trong phòng này. Một điểm nữa cho Crawford, Catherine đã bị bắt ngoài bãi đậu xe, nhưng Clarice muốn tìm hiểu về Catherine và cô ta ở ngay trong căn hộ này. Cô ta ở đây, Clarice lặp lại, trong ngăn tủ của bàn ngủ, có một quyển niên giám, một hộp khăn Kleenex, một túi vệ sinh cá nhân và đằng sau cái này là một máy chụp hình Polaroid với hệ thống chụp tự động được gắn sẵn cùng một giá ba chân được rút. Ngắn lại. Hù ươm, Clarice chăm chú quan sát máy ảnh nhưng không đụng vào nó. Cô chú ý đến tủ quần áo nhiều hơn. Catherine Baker Martin có nhiều quần áo và một số thuộc hàng cao cấp. Clarice nhận ra gần hết các hiệu, trong đó có hai hiệu ở Washington. Chắc là quà của bà mẹ đây. Cô tự nhủ, Clarice đoán đây là những bộ quần áo cổ điển tương xứng với hai số đo cho những người to con từ 65 đến 75 kg. Vài cái quần và áo len đan dài tay, được mua trong các cửa hàng dành cho những người phụ nữ to con. Có tất cả 23 đôi giày, 7 của Ferragamo, cỡ 40, vài đôi Reebok và vài đôi giày mọi mòn gót, một túi đeo lưng nhỏ và một vợt tennis được để trên kệ trên. Đồ đạc của một đứa con gái được ưu đãi, vừa là sinh viên vừa dạy học, có nếp sống sung túc hơn phần lớn chúng bạn, một tá thư từ trong bàn làm việc, mấy mảnh giấy nhắn tin nhỏ của đám bạn học cũ ở miền Đông, một số tem và nhãn, giấy gói quà để ở trong ngăn tủ dưới, với màu sắc và hình vẽ khác nhau. Cô đang nghĩ đến những câu hỏi mà cô sẽ đặt cho những nhân viên siêu thị khi các ngón tay cô đụng vào một miếng giấy cứng và dày hơn. Quá quen với việc phản ứng lại trước bất cứ gì không bình thường. Cô rút nó ra được phân nửa rồi nhìn vào. Đây là một loại giấy chậm xanh có trang trí một hàng chó Pluto được bắt chước một cách vụng về. Một hàng chó con màu vàng với kích cỡ khác nhau. Catherine ơi! Catherine, Clarice thốt lên, cô lấy một cái kẹp trong túi sách và gấp tờ giấy này bỏ vào trong một túi ni lông trong suốt. Và tạm thời để nó xuống giường. Hộp nữ trang trên bàn trang điểm được làm bằng da có đóng hiệu. Người ta có thể nhìn thấy những cái giống tương tự trong phòng ngủ nữ sinh. Ngăn bí mật trống rỗng. Cô tự hỏi không biết những ngăn bí mật này được làm cho ai. Chắc chắn không phải cho bọn trộm rồi. Cô luồn tay dưới cái hộp này và các ngón tay đụng phải một bao thư được dán dưới ngăn kéo. Cô mang đôi bao tay bằng cô tông, lật cái hộp lại và kéo ngăn tủ ra. Một bao thư bằng giấy nâu được dán bằng băng keo dính vào đó. Nắp bao thư không dán. Cô đưa cái bao thư sát lại mũi mình. Người ta chưa ráp bột lấy dấu tay lên đó. Clarice dùng nhíp nhổ lông để gấp mảnh giấy bên trong ra. Có tất cả 5 tấm hình và cô lấy xem từng cái một. 5 tấm hình này đều chụp một người đàn ông và đàn bà đang làm tình. Người ta không thấy mặt và đầu. 2 trong số này do người phụ nữ chụp, 2 do người đàn ông. Có còn cái thứ 5 chắc máy được gắn trên giá ba chân đặt cạnh bàn ngủ. Thật khó nhận biết được tỷ lệ xích của một tấm ảnh. Nhưng với cái vóc dáng rành ràng và 65kg của cô ta, người phụ nữ này chắc hẳn là Catherine Martin, hình chụp không được rõ lắm để có thể nhận diện người đàn ông. Nhưng người ta có thể biết người này đã được mổ ruột thừa. Clarice bỏ hết mấy tấm hình vào trong một túi ni lông khác và để vào trong bao thư nâu của mình. Cô để ngăn tủ kéo lại như cũ. Tôi đã cất hết những gì có giá trị trong túi sách của tôi rồi. Một giọng ở sau lưng cô vang lên. Tôi không nghĩ người ta đã lấy một cái gì đó. Clarice nhìn vào trong gương. Bà thượng nghị sĩ Martin đang đứng ngay cửa phòng. Bà ta có vẻ kiệt sức. Clarice xoay người lại. Xin chào bà có muốn nằm nghỉ không? Tôi cũng gần xong rồi. Dù cho đang dã rời, người phụ nữ này vẫn ngoan cường. Clarice nhận ra bà là một người chiến sĩ. Nhưng cô là ai mới được? Tôi nghĩ cảnh sát đã xong việc rồi. Tôi là Clarice Starling của FBI. Thế bà đã nói chuyện với bác sĩ Lecter chưa? Ông ta có cho tôi một cái tên. Bà thượng nghị sĩ đốt một điếu thuốc và khinh bỉ nhìn cô từ chân đến đầu. Chúng tôi sẽ xem xét nó đáng giá như thế nào. Cô tìm được cái gì trong hộp nữ trang vậy? Nó có một giá trị nào không? Vài văn kiện mà chúng tôi sẽ kiểm tra trong vài phút. Clarice chỉ biết trả lời có vậy. Trong hộp nữ trang của con gái tôi à, nào hãy đưa tôi xem đó là gì. Clarice nghe nhiều tiếng nói trong phòng kế bên, và cô hy vọng sẽ có người đến để cắt ngang tình trạng này. Có phải nhân viên Copley của văn phòng Memphis đi cùng bà không? Không, và đó không phải là câu trả lời. Không muốn xúc phạm cô, nhưng tôi muốn được xem những gì cô đã lấy từ trong hộp nữ trang của con gái tôi. Rồi bà xoay đầu ra sau gọi. Paul, anh có thể đến đây không? Nhân viên Starling, tôi xin giới thiệu với cô. Ông Crandler của Bộ Tư pháp. Paul, đây là cô gái mà Jack Crawford đã phái đến gặp Lecter. Chỗ đầu hói của Crandler đã đổi sang màu nâu và ông ta có vẻ khỏe mạnh đối với một người ở độ tuổi 40. Xin chào ông Crandler, tôi có nghe nói đến ông. Starling lên tiếng, người trung gian hòa giải nổi tiếng của ban hình sự, nhân viên liên lạc của quốc hội, ít nhất cũng là cánh tay mặt của viên tổng trưởng lý. Ôi chúa ơi, hãy thương xót cho con. Nhân viên Starling đã tìm thấy một cái gì đó trong hộp nữ trang của con gái tôi và bỏ nó vào cái bao thư nâu. Tôi nghĩ chúng ta nên xem qua coi đó là cái gì. Có phải không, nhân viên Starling, Brenler lên tiếng, tôi có thể nói chuyện riêng với ông không? Được chứ, nhưng một chốc nữa, ông đưa bàn tay ra. Mặt của Clarice đỏ như gấc, cô biết bà thượng nghị sĩ đang không ở trong tâm trạng bình thường. Nhưng cô không bao giờ tha thứ cho cái ánh mắt nghi ngờ của ông Brenler. Không bao giờ, ông cầm lấy, cô nói và đưa bao thư ra. Brenler nhìn vào tấm hình đầu tiên. Ông định đậy nắp bao thư lại thì bà thượng nghị sĩ Martin đã chụp lấy nó trên tay ông. Thật đau buồn khi nhìn bà coi mấy bức ảnh. Sau đó, bà bỏ đi lại cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, đôi mắt nhắm lại, trong ánh sáng trần ban ngày. Bà có vẻ già hơn. Khi đốt một điếu thuốc, hai tay bà hơi run. Chấm, thưa bà thượng nghị sĩ, Brenler vừa nói, cảnh sát đã khám xét căn phòng này. Bà nói, tôi tin chắc họ đã tìm thấy những bức ảnh này nhưng họ còn đủ lý trí để bỏ chúng lại tại chỗ cũ và không nói gì hết. Không, họ chưa tìm được những bức ảnh này. Người đàn bà này đang bị tổn thương nhưng mặc kệ. Thưa bà, chúng tôi cần biết người đàn ông đó là ai. Bà cũng dễ dàng hiểu điều đó. Nếu đó là bạn trai cô ta, thì tốt thôi, tôi chỉ cần 5 phút để xác định. Không một ai khác nhìn thấy được những tấm ảnh này và ngay cả Catherine cũng không cần phải biết. Tôi đi lo đây, bà thượng nghị sĩ Martin bỏ cái bao thư vào túi sách và Crandler không nói gì. Thưa bà thượng nghị sĩ, có phải chính bà đã lấy mấy món nữ trang trong cái bắp cải bằng cao su trong tủ lạnh không? Clarice hỏi, Ryan Gottsick ló đầu qua khe cửa. Xin lỗi bà thượng nghị sĩ, trạm cuối đã đặt xong. chúng ta sẽ trực tiếp theo dõi trong lúc họ truy tìm tên của William Rubin tại FBI. Thôi bà đi đi bà thượng nghị sĩ. Tôi sẽ đến đó ngay. Brenner nói, Ruth Martin rời căn phòng mà không thèm trả lời câu hỏi của Clarice. Clarice có dịp quan sát Brenner trong khi ông đóng cánh cửa phòng lại. Bộ com lê của ông là một tư tác của ngành may và ông không có mang vũ khí. Phần dưới của đôi giày ông bóng láng vì đi qua nhiều trên thảm giày. Ông đứng một lúc tại đó, tay để trên nắm cửa, đầu hơi nghiêng, cô làm một cuộc khám xét thật hữu hiệu. Ông nói khi quay người lại, một câu nói hơi quá đáng. Clarice thầm nghĩ, cô chỉ nhìn chả ông ta. Quantico đào tạo điều tra viên thật hay, nhưng không được những tên trộm ra trò. Tôi biết, nhưng không phải là điều hiển nhiên đâu. Thôi bỏ qua chuyện này đi, phải tìm cho ra đầu mối các tấm ảnh và cái bắp cải bằng cao su. Đúng không? Đúng vậy, thế tên William Rubin là ai vậy? Thưa ông Crenler, Lecter nói đó là tên thật của Buffalo Bill. Đây là các báo cáo của cơ quan nhận dạng và danh mục. Cô đọc đi, ông đưa một bản ghi chép cuộc đối thoại giữa Lecter và bà thượng nghị sĩ Martin. Một bản sao mờ nhạt của máy in, cách chương.